Vạn đạo Long Hoàng, chương 1853, Man Hoang Cổ Vực Hạ Lạc. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Tìm ta, không biết có chuyện gì. Copy nội dung từ truyện 88. Các chính hỏi, tìm ngươi, đương nhiên là bởi vì Man Hoang Cổ Vực. Copy nội dung từ truyện 88. Mạc Thanh Sơn tiếp tục mở miệng. Lời ấy, nhường rất nhiều người trong lòng đại chấn. Copy nội dung từ truyện 88. Man Hoang Cổ Vực này ở Hoang Thành chỉ là truyền thuyết, vô tận tuế nguyệt đến nay, không người có thể tìm tới, chẳng lẽ các chính có manh mối. Lục Minh trong lòng cũng là đại chấn. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn tới nơi này, không phải liền là tìm kiếm Man Hoang Cổ Vực tìm kiếm rất tinh sao? Ha ha ha, Man Hoang Cổ Vực, các ngươi sợ là tìm lộn người, ta làm sao sẽ biết rõ Man Hoang Cổ Vực ở đâu? Copy nội dung từ truyện 88, các chính cười lên ha hà, các chính, đến hiện tại, ngươi còn muốn giấu giếm. Mấy tháng trước đó, ngươi cũng đã tiến nhập qua Man Hoang Cổ Vực đi. Copy nội dung từ truyện 88, Mạc Thanh Sơn mở miệng, nhường hiện trường những người khác chấn động không thôi. Các chính tiến nhập qua Man Hoang Cổ Vực thật giả. Copy nội dung từ truyện 88, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về các chính. Các chính sắc mặt khó coi vô cùng, âm trầm giống khối than đen. Copy nội dung từ truyện 88, nhìn đến ta các gia gia phản đồ. Các chính một chữ một câu, băng lãnh mở miệng. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng nói bóng gió chẳng khác nào thừa nhận. Rất nhiều người trong mắt lóe qua nóng bỏng ánh sáng, thế gian, thật có Man Hoang Cổ Vực. Copy nội dung từ truyện 88, truyền văn, Man Hoang Cổ Vực bên trong, thế nhưng là có vô tận bảo vật. Các chính, nói ra Man Hoang Cổ Vực nhập khẩu A, copy nội dung từ truyện 88. Một cái khôi ngô tráng hán mở miệng, người này là Bàng gia gia chủ, trong tay dẫn theo một cây thô to thiết côn, bay múa lên, hô hô rung động. Mấy cái khác thế lực chi chủ, cũng bộc phát ra cường đại khí tức khóa chặt các chính. Copy nội dung từ truyện 88, các ngươi muốn uy hiếp ta, bằng các ngươi còn kém một chút. Các chính mở miệng, trên người khí tức càng ngày càng mạnh, một đầu hà lưu ở hắn thân thể vờn quanh, đó là pháp tắc chi hà. Copy nội dung từ truyện 88, đây là chuẩn đế tiêu chí, chỉ có hoàn toàn trưởng khống một loại pháp tắc mới có thể hình thành pháp tắc chi hà. Có đúng không, ta ngược lại muốn thử một lần. Copy nội dung từ truyện 88, Bàng gia gia chủ thân thể phồng lên, khí thế như hồng, trong tay thiết côn tăng vọt hóa thành kình thiên cự côn, lấy thế thái sơn áp đỉnh, hướng về các chính ép tới. Các chính sắc mặt trầm xuống, pháp tắc chi hà bay múa quyền mang kinh thiên, một quyền oanh kích. Copy nội dung từ truyện 88, oanh, đáng sợ oanh minh, nhưng toàn bộ hoang thành đều đang rung động đồng dạng, kình thiên cự côn, bị các chính đánh bay trở về, nhưng các chính tự thân cũng là liên tục lui lại, đạp hư không liên tục chấn động. Copy nội dung từ truyện 88, rất nhiều người nghẹn họng nhìn chân chối, khó có thể tin. Các chính thế mà bị đánh lui. Copy nội dung từ truyện 88. Đây chính là chuẩn đế trưởng khống một loại hoàn chỉnh pháp tắc chi hà vờn quanh, chiến lực kinh người, có thể tùy tiện nghiền ép chí thánh viên mãn người. Nhưng bây giờ các chính thế mà bị đánh lui, bị một cái chí thánh viên mãn người đánh lui. Copy nội dung từ truyện 88, gocchuyenaudio.com. Ha ha a, các chính, nghe nói ngươi tiến vào Man Hoang Cổ Vực nhận trọng thương, quả nhiên như thế, lấy ngươi hiện tại chiến lực như thế nào có thể cùng ta 6 người là địch. Bàng gia gia chủ cười to. Copy nội dung từ truyện 88, rất nhiều người giật mình, nguyên lai các chính bị thương, khó trách chiến lực đại giảm. Chúng ta lúc đầu nghĩ tiếp qua mấy ngày động thủ, nhưng hôm nay đã ngươi xuất hiện, chúng ta liền thuận tiện động thủ, các chính, ta khuyên ngươi chính là nói ra Man Hoang Cổ Vực nhập khẩu, bằng không thì các gia từ nay về sau sẽ ở hoang thành biến mất. Copy nội dung từ truyện 88, một cái khác thế lực chi chủ cũng lạnh lùng mở miệng. Các chính sắc mặt cực kỳ âm trầm, hắn cáp gia gia nội gian, hơn nữa quyền lực còn rất lớn, bằng không thì cũng không có khả năng biết rõ hắn tiến nhập qua Man Hoang Cổ Vực, hơn nữa bị thương. Copy nội dung từ truyện 88, nếu là hắn ở toàn thịnh thời kỳ coi như 6 đại thế lực chi chủ liên thủ, hắn cũng không sợ. Nhưng bây giờ, hắn trọng thương chưa lành, căn bản không phải 6 đại thế lực chi chủ liên thủ đối thủ. Copy nội dung từ truyện 88. Các ngươi thật muốn đi Man Hoang Cổ Vực, ta cho các ngươi biết Man Hoang Cổ Vực rất nguy hiểm, ta cũng không xâm nhập liền bị thương. Các chính nói, copy nội dung từ truyện 88, liền không cần ngươi quan tâm, ngươi chỉ cần nói ra Man Hoang Cổ Vực nhập khẩu là được rồi. Mạc Thanh Sơn nói, copy nội dung từ truyện 88, võ đạo cường giả, không người nào là từ thi sơn huyết hải đi ra, sao lại e ngại nguy hiểm. Hơn nữa, nguy hiểm thường thường nương theo lấy kỳ ngộ, nếu có thể lấy được liền sẽ nhất phi trùng thiên. Copy nội dung từ truyện 88, muốn ta cho các ngươi biết man hoang cổ vực nhập khẩu cũng có thể, nhưng các ngươi muốn đáp ứng ta một việc. Các chính trong mắt lóe qua một sợi sát cơ. Copy nội dung từ truyện 88, cái gì sự tình, Mạc Thanh Sơn hỏi. Copy nội dung từ truyện 88, thầy ta giết hai cái kia tiểu tạp toái. Các chính ánh mắt nhìn về phía Lục Minh cùng Thu Nguyệt. Copy nội dung từ truyện 88, Mạc Thanh Sơn, Bàng gia gia chủ đám người, ánh mắt cũng nhìn về phía Lục Minh. Hai cái tiểu bối mà thôi, đơn giản. Copy nội dung từ truyện 88, Mạc Thanh Sơn trong mắt phát ra băng lạnh ánh sáng, cường đại khí tức hướng về Lục Minh cùng Thu Nguyệt tràn ngập mà đi. Lục Minh sắc mặt hơi hơi biến đổi, sau đó cho Thu Nguyệt cùng Phao Phao truyền một đạo thanh âm. Copy nội dung từ truyện 88, hưu, lúc này, một đạo kiếm quang từ Mạc Thanh Sơn trong tay nở rộ mà ra, hướng về Lục Minh cùng Thu Nguyệt chém giết mà đi. Copy nội dung từ truyện 88. Chí thánh viên mãn người tu vi cao thâm, chiến lực cường đại, xa không phải Lục Minh cùng Thu Nguyệt hiện tại có khả năng địch. Lui, copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh hét lớn, cùng Thu Nguyệt hai người thân hình cực tốc lui lại. Ở trong tay lão phu các ngươi đi rồi sao, chảm cho ta, chấm, copy nội dung từ truyện 88, Mạc Thanh Sơn quát lạnh phía sau trường kiếm ra khỏi vỏ, hóa thành vô tận kiếm quang, che khuất bầu trời, hướng về Lục Minh cùng Thu Nguyệt bao phủ tới. Lục Minh cùng Thu Nguyệt căn bản tránh cũng không thể tránh. Copy nội dung từ truyện 88. Rất nhiều người thở dài, hai cái này thiên phú tuyệt luân thanh niên cuối cùng muốn vẫn lạc ở chỗ này. Hai người thiên phú tuy mạnh nhưng đối mặt Mạc gia gia chủ dạng này lão quái vật cũng không có khả năng là đối thủ. Copy nội dung từ truyện 88. Vô tận kiếm quang bao phủ xuống, đem Lục Minh cùng Thu Nguyệt đâm thành tổ ong vỏ vẽ. Gocchuyenaudio.com Nhưng không có một tia huyết quang xuất hiện, Lục Minh cùng Thu Nguyệt thân thể, như huyễn ảnh đồng dạng bể ra. Copy nội dung từ truyện 88, một khắc sau, ở các mạc sách bên cạnh, Lục Minh cùng Thu Nguyệt thân hình, đột nhiên phù hiện mà ra. Không được, dừng tay, copy nội dung từ truyện 88, các chính sắc mặt hoàn toàn thay đổi, bạo hống một tiếng, muốn xuất thủ ngăn cản, nhưng đã chậm. Lục Minh một tay chế trụ các mạc đề cổ, đem hắn bắt ở trong tay. Copy nội dung từ truyện 88. Người nếu động thủ ta liền giết hắn, Lục Minh băng lãnh thanh âm truyền ra, nhưng các chính đột nhiên ngừng lại thân hình. Copy nội dung từ truyện 88, thả hắn, bằng không thì ngươi sẽ chết rất thảm, các chính băng lãnh mở miệng. Copy nội dung từ truyện 88, khinh thường, hắn tuyệt đối không nghĩ đến, Lục Minh không những không trốn, ngược lại còn dám xuất thủ cầm xuống các mặc đề, quả thực là gan to bằng trời. Hơn nữa Lục Minh bọn họ cũng quá quỷ dị thế mà có thể đột nhiên xuất hiện ở các mạc sách bên người, nhường hắn khó lòng phòng bị. Copy nội dung từ truyện 88, đó là thời không pháp tắc, các chính ánh mắt nhìn về Phao Phao trong mắt lộ ra chấn kinh chi sắc. Copy nội dung từ truyện 88, có đúng không, Lục Minh bàn tay dùng sức thánh lực tràn vào các mạc đề thể nội, nhường các mạc đề phát ra thê lương kêu thảm. Copy nội dung từ truyện 88. Dừng tay, các chính giống to, copy nội dung từ truyện 88, các chính, hai cái này tiểu tạp toái, giết hay là không giết? Mạc Thanh Sơn mặt lạnh lấy hỏi, copy nội dung từ truyện 88, hắn rất khó chịu, Lục Minh cùng Thu Nguyệt không những ở trong tay hắn đào thoát còn khống chế các mặc đề, nhường hắn mất đi mặt mũi. Giết ngươi mẹ cái rắm, copy nội dung từ truyện 88, các chính chửi ầm lên, các mặc đề đều ở Lục Minh trên tay còn làm sao giết? Copy nội dung từ truyện 88, nghĩ hại chết các mặc đề sao, chú ý ngươi ngôn từ, copy nội dung từ truyện 88, Mạc Thanh Sơn lạnh mặt nói, tiểu tử, mau thả mặc đề, ta thả các ngươi đi. Copy nội dung từ truyện 88, các chính gắt gao nhìn chằm chằm Lục Minh, thả hắn, ngươi để cho chúng ta tiến vào man hoang cổ vực ta tự nhiên sẽ thả hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh mở miệng mang theo các mặc đề hướng về sau thối lui, rời xa Mạc Thanh Sơn, các chính đám người. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88 cách chương.